Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 3. Đông đông đông, có người sao? Tới cho ta mở cửa. Đông đông đông, loảng xoảng. Ai vậy? Hơn nửa đêm nhao nhao người chết. Còn có để hay không cho người đi ngủ chán. Ơ, trong tiểu viện, đỉnh lấy cái đại hắc vành mắt tu du, loảng xoảng một tiếng mở cửa lớn ra. Dắt cuống họng bắt đầu hô to, ngay tại lúc hắn vừa mới thét lên một nửa thời điểm. Cả người nhất thời lại như cùng bị bóp lấy cổ như con vịt. Trực tiếp câm xuống dưới. Sư sư sư sư phó. Ơ, tu du, đã lâu không gặp, hôm nay ta có chút buồn ngủ. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Uể oải đánh một cái ngáp. Ơ, vỗ vỗ tu du bả vai. Đi thẳng vào. Mà tại ơ sau lưng. Panda theo sát lấy ơ. Duỗi ra móng gấu một mặt lời nói thâm thía đồng dạng vỗ vỗ tu du bả vai. Sau đó cũng đi vào. Tu du, ai? Ngày thứ hai. Tối hôm qua xoắn suýt nửa đêm. Thật vất vả mới khắc chế bản thân không có đi tìm ơ. Tu du một mặt mê mang mở mắt. Vừa mới tỉnh lại, tu du lập tức mạnh mà giật cả mình. Đúng, sư phó, trở mình một cái từ trên giường đứng lên. Hai cái chân đem sàn nhà dẫm đến phanh phanh vang lên. Tại một trận tiếng bước chân dồn dập bên trong, tu du hoang mang rối loạn mang mang chạy xuống cầu thang. Vừa mới xuống lầu, tu du đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon xem tivi ơ cùng Panda. Nghe được xuống lầu tiếng bước chân, ơ quay đầu mắt nhìn tu du. Nói, nhà tương đương tu du, người tỉnh rồi, bữa ăn sáng trên bàn, bản thân đi ăn đi. Nói xong, ơ lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua trước mặt trên tivi. Mặc dù thời đại này tiết mục tivi không phải rất nhiều, nhưng tốt xấu đây cũng là hiện đại đồ điện. Đối với đã mấy năm chưa thấy qua cái đồ chơi này ơ mà nói, thứ này hay là rất đáng được hồi ức. Quan trọng hơn chính là, ơ lần này sở dĩ đi vào Beelzebub thế giới. Trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì thế giới này rất bình tĩnh. Có thể viện trợ hắn bảo trì một cái bình thản trạng thái tinh thần. Nói cách khác, hắn chính là tới đây nghỉ phép. Tu du mấy bước vượt đến ơ trước mặt, bình tĩnh nhìn qua trên ghế salon ơ. Dần dần, ơ đều có chút ngượng ngùng. Làm sao rồi? Mới mấy tháng không gặp, liền không biết ta rồi. Sư phó, người già thật nhanh a. Ơ, ngoặc kép, min, đông. Một quyền đem tu du chùy té xuống đất. Ơ nhẹ nhõm phủi phủi tay. Thản nhiên nói, người hôm nay cần phải muốn lên học a. Lại không đi, liền nên đến trễ hả? Đã ngất đi sao? Lần trước từ Beelzebub trở về Fairy Tail về sau, ơ liền đã phát hiện hai cái này vị diện tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Khoảng cách lần trước trở về Fairy Tail về sau, ơ ở bên kia vị diện đã qua không sai biệt lắm hơn 3 năm. Nhưng bên này mới vẻn vẹn đi qua 4 tháng không đến. Cho nên đối với tu du đến nói, ơ đột nhiên già đi cũng không phải là ảo giác. Đích thật là chuyện gì thực, nhưng là sự thực là sự thật. Cứ như vậy nói thẳng ra, hay là rất không thích hợp. Đợi đến tu du tỉnh lại cút về lên lớp về sau, ơ liền bắt đầu tại tiểu viện chung quanh bố trí một tầng ma pháp kết giới. Tiếp xuống ơ chuyện cần làm nếu như không khống chế một chút, có thể sẽ gây nên nho nhỏ phiền phức. Đây đối với tuân theo điệu thấp làm việc nguyên tắc ơ đến nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ơ mượn nhờ Fairy Tail đồ thư quán lượng lớn ma pháp thư tịch sáng tạo đi ra bí pháp bị hắn xưng là tạo hóa, ý dụ sáng tạo diễn hóa chi ý. Bởi vì ơ thân thể cùng vệ dịch linh hồn vốn là cả hai hoàn toàn không liên quan đồ vật, cho nên nếu như muốn cải tạo ơ thân thể khiến cho thích ứng vệ dịch linh hồn, Ở trong đó độ khó không thua gì một lần nữa sáng tạo một bộ thân thể. Trước mắt bí pháp, tạo hóa, còn vẻn vẹn hình thức ban đầu. Cho nên tại cải tạo, thân thể quá trình bên trong. Cần không ngừng đối nó tiến hành nhỏ bé điều chỉnh, cho đến triệt để hoàn thiện. Oanh, lượng lớn ma lực bộc phát ra. Cuồng bạo ma lực nháy mắt tại bên trong khu nhà nhỏ này nhấc lên kinh người gió lốc. Một vòng lại một vòng hình cung song khí không ngừng hướng phía bốn phía trùng kích. Thẳng đến bị bố trí ma pháp kết giới ngăn trở. Bước đầu tiên, phong cấm ma lực, một đạo ma pháp trận từ bên ngoài thân hiện lên. Tại đạo này ma pháp trận tác dụng dưới, chỉ thấy tràn lan ra ma lực cấp tốc bị tụ tập hấp thu. Sau đó dần dần hình thành một viên năng lượng cầu hình thái. Bị ma pháp trận áp chế ở sâu trong thân thể. Đợi đến ma lực bị toàn bộ phong cấm, sắc mặt hơi trắng nhợt. Fairy tale, thế giới ma lực rất kỳ lạ, là một loại cùng thân thể năng lượng, sinh mệnh lực kết hợp với nhau lực lượng. Mặc dù đã lợi dụng tạo hóa đem hắn tách rời, nhưng đột nhiên đã mất đi cỗ này lực lượng khổng lồ, vẫn là để có chút trống rỗng. Trước bổ sung một điểm năng lượng đi. Đứng dậy, từ trong nhà hầm băng bên trong lấy ra trước đó sớm đã chuẩn bị kỹ càng các loại cao năng lượng đồ. Ăn, đơn giản xử lý một lúc sau, liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Theo lượng lớn đồ ăn bổ sung, sắc mặt cũng dần dần bắt đầu trở nên hồng hào. Thân thể, cảm giác trống rỗng cũng đang từ từ biến mất. Mặc dù ma lực bị phong cấm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lực lượng cứ thế biến mất. Phải biết, vô luận là bản thân, nhục thân chi lực vẫn là hắn kiếm thuật. Tại Fairy Tale, thế giới đều là thuộc về quái vật cấp bậc. Tinh thần khôi phục về sau, liền bắt đầu tiến hành bước thứ hai, lấy tinh thần lực làm dẫn. Tại thể nội cấu tạo làm ra một bộ thích hợp nhất thân thể kết cấu. Sau đó lấy bị phong cấm ma lực vì nhiên liệu. Vận dụng, tạo hóa, bí pháp lực lượng. Đem, thân thể dần dần cải tạo thành này tấm thân thể kết cấu. Đây chính là toàn bộ kế hoạch. Tổng thể đến nói, kế hoạch cũng không phức tạp. Cái này kế hoạch mấu chốt ngay tại ở cải tạo nửa đường không ngừng tu chỉnh. Cùng trong lúc này sẽ đánh mất ma lực vấn đề. Xếp bằng ở gian phòng giường núi, trong đầu cái kia phảng phất đã nhanh muốn xuất khiếu tinh thần lực bạo dũng mà ra. Cấp tốc dựa theo ngay từ đầu kết cấu tại trong cơ thể tạo dựng thân thể mô hình. Một bước này đã sớm thôi diễn qua vô số lần, cho nên ở giữa cũng không có phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Rất thuận lợi hoàn thành thân thể mô hình. Cấu tạo hoàn tất về sau, lại từ đầu đến đuôi kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì về sau, chậm rãi ngưng tụ một điểm tinh thần lực thành hình đường thẳng thăm dò vào phong cấm bên trong. Một giây sau, phảng phất một đám lửa từ trong cơ thể chỗ sâu hiện lên mà ra, nháy mắt bắt đầu thiêu đốt các vị trí cơ thể, mà nương theo lấy ma lực hỏa diễm thiêu đốt. Thân thể bản chất cấu tạo cũng bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ bắt đầu chuyển biến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN